Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, đương nhiên là tha thứ nàng. Uống, a uống, Vương Húc đuổi tới luyện võ tràng thời điểm, võ tăng nhóm đã bắt đầu diễn luyện, hơn 300 vị võ tăng, đều nhịp đứng chung một chỗ, hô hô ha ha đánh lấy quyền. Vương Húc chỉ nhìn một chút liền biết, đây là thiếu lâm trường quyền, thiếu lâm cơ sở quyền pháp một loại, cũng là thiếu lâm võ công trọng yếu nhất tạo thành bộ phận. Thiếu lâm trường quyền đánh không tốt, phía sau là hán quyền, quang minh quyền, tam thập tam lộ thần quyền, thất tinh quyền cũng sẽ không cần luyện. Hành si, hôm nay là ngươi học võ ngày đầu tiên, ngươi thế mà cũng dám đến trễ. Còn có không có quy củ rồi. Nhìn thấy Vương Húc trở về, giáo thụ đám người võ nghệ pháp quyền thiền sư nổi giận đùng đùng đi tới. Vương Húc vừa muốn giải thích, pháp quyền thiền sư liền phất ống tay áo một cái, cự tuyệt nói, ta không nghe giải thích, ngươi tới chậm, ta liền phạt ngươi đi dưới núi Phật suối chọn 20 thùng nước. Ngươi nhận là không nhận? Sư thúc, hành si hôm nay là ngày đầu tiên học võ, không biết quy củ cũng là khó tránh khỏi, ngài liền bỏ qua hắn một lần đi. Nhìn thấy pháp quyền thiền sư muốn trách phạt Vương Húc, đi khó cùng đi mộc mấy người tranh thủ thời gian ra đi cầu tình. Pháp quyền thiền sư không nói chuyện, chỉ là dùng chuông đồng lớn con mắt, hung tợn nhìn xem Vương Húc. Vương Húc đối đi khó mấy người nhỏ không thể thấy lắc đầu. Chủ động đi tới mở miệng nói, đệ tử nhận phạt, phạt ngươi, phục hay không phục? Pháp quyền thiền sư ngữ khí hơi chậm, lần nữa quát hỏi. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, không có quy củ không thành phương viên, tới chậm liền là tới chậm, cái này có cái gì không phục? Đệ tử tâm phục khẩu phục, đã chịu phục, vậy liền lập tức đi phòng bếp, lúc nào cho phòng bếp chọn lấy 20 thùng nước. Lúc nào lại đến gặp ta? Pháp quyền thiền sư nói xong lời này, quay đầu nhìn về phía xem náo nhiệt trọng tăng, cả giận nói, nhìn cái gì? Các ngươi sư đệ bị phạt, các ngươi thật cao hứng sao? Tất cả mọi người thêm luyện 3 bộ thiếu lâm trường quyền. Tại một đám tăng nhân kêu khổ bên trong, Vương Húc nhìn nhiều pháp quyền thiền sư hai mắt. Pháp quyền thiền sư là La Hán đường thủ tọa, cũng là võ tăng nhập môn sư phụ. Người này nhìn như cao lớn thô kệch, suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là cái diệu nhân. Đừng nhìn chỉ là phạt cười trộm người, trên thực tế hắn đang dùng chuyện này dựng đứng thiếu lâm đệ tử hẳn là một lòng đoàn kết đạo lý. Đồng dạng, xem náo nhiệt đệ tử bị phạt, sẽ còn để hắn cái này kẻ đầu têu không có oán khí. Nhất tiễn xong điêu chơi thật tốt. A, sư đệ, ngươi không phải hẳn là đi phía sau núi luyện võ sao? Tại sao lại trở về rồi? Vương Húc trở về phòng bếp thời điểm, cho hắn thêm món ăn sư huynh ngay tại quét rác. Nhìn thấy hắn sau một mặt ngạc nhiên hỏi, Vương Húc không có giấu giếm, tướng mình bị phạt sự tình nói một chút. Nghe được lời nói của hắn, vị này gọi hành thiện sư huynh vui vẻ cười nói, ngươi được lắm đấy, ngày đầu tiên liền chịu phạt, pháp quyền sư thúc nghĩ không nhớ kỹ ngươi cũng không được. Vương Húc cùng hành thiện hàn huyên vài câu, cầm thùng nước liền gánh nước đi. Kỳ thật thiếu lâm tự trên núi bây giờ đã tiếp nước máy, tỉ như mọi người buổi sáng dùng tháp nước liền là máy bơm đánh lên tới, nhưng là nhà bếp khác biệt, nhà bếp dùng nước tất cả đều muốn đi Phật suối chọn, nghe nói Phật suối nước suối ngọt sướng miệng, dùng loại này chất lượng tốt nước suối nấu cơm mới có thể làm ra tốt hơn khẩu vị tới. Chọn hai cái thùng nước, Vương Húc dựa theo hành thiện vạch vị trí lắc lắc ung dung hướng về dưới núi Phật suối đi đến. Đi đến trên nửa đường vừa vặn gặp được phòng bếp múc nước tăng nhân trở về. Một nhóm 20-30 người chọn thùng nước, tứ bình bát ổn hướng trên núi chạy. hai bên tại trên sơn đạo gặp thoáng qua. Vương Húc phát hiện những này tăng nhân đối với hắn không cảm thấy kinh ngạc. Rõ ràng bị phạt gánh nước, tăng nhân nhìn mãi quen mắt. Đưa mắt nhìn hỏa đầu tăng người gánh nước mà đi. Vương Húc buông ra bước chân hướng dưới núi chảy. Rất mau tới đến Phật suối bên cạnh. Phật suối liền gọi Phật suối. Trong truyền thuyết Đạt Ma Tổ Sư đến Thiếu Thất Sơn. Một đường đi được khát nước khó nhìn. Liền đem trên tay thiền trượng đâm vào bùn đất bên trong. Bị thiền trượng đâm vào vị trí. Lập tức tuôn ra cam tuyền. Trăm ngàn năm qua chưa hề khô cạn qua. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết thần thoại. Nghe một chút là được. Dù sao Vương Húc uống vào mấy ngụm nước suối. Cũng không có phát giác có bao nhiêu thần dị đến. Nhiều nhất là nước chất tương đối tinh khiết thôi. Hai thùng nước. 4 thùng nước, 6 thùng nước, Vương Húc một lần năng chọn 2 thùng nước, 20 thùng nước liền là 10 lội, tại không sử dụng khinh công tình huống dưới, 2 giờ cũng liền chọn xong, tướng cuối cùng 2 thùng nước đổ vào vạc nước. Vương Húc nhìn một chút cảnh sắc bên ngoài, phát hiện đã có du khách lên núi, những này lên núi du khách, năng đi địa phương chỉ có Thiếu Lâm tự trước bộ phận. Điểm cuối cùng liền là chỗ này Thiếu Lâm tự phòng bếp. Một chút trên tay có tiền nhàn rỗi du khách, có thể tại trên núi ăn một bữa chính tông thức ăn chay. Chỉ là nơi này cơm chay cũng không tiện nghi, phổ thông quy cách 2 món một chén canh liền muốn 200. Sử dụng Triệu Lệ Dung một câu, hắc, thật hắc, sư đệ, người nhanh lên đi phía sau núi đi, hiện tại cũng 10 giờ rưỡi. Dựa theo các ngươi võ tăng truyền thống, luyện tập 2 giờ cơ sở quyền pháp, liền sẽ giáo thụ thượng thừa võ công. Nhìn thấy Vương Húc chọn xong nước, Hành Thiện đi tới nhỏ giọng nói. Vương Húc không thèm để ý cười cười. Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ, ngoại trừ số ít mấy thứ hắn đều biết. Dù sao đã lâu như vậy, hắn vì tìm kiếm Tẩy Tủy Kinh hạ lạc. Tiến vào mấy cái võ hiệp vị diện Thiếu Lâm tự, ngoại trừ Tẩy Tủy Kinh bên ngoài, Thiếu Lâm võ công tại hắn nơi này cũng không thiếu. Thí chủ xin dừng bước, nơi này là Thiếu Lâm tự phòng bếp, cũng không đối ngoại mở ra. Ta tìm Trương Thiện, hắn tại các ngươi cái này làm hòa thượng, các ngươi gọi hắn ra gặp ta. A-di-đà Phật, vừa vào Thiếu Lâm liền không có tên tục. Nữ thí chủ mời trở về đi, nơi này không có Trương Thiện. Vương Húc lỗ tai khẽ nhúc nhích, từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, đập vào mắt, đứng ở phía ngoài một vị 25-26 tuổi, cách ăn mặc tân triều nữ hài, đang cùng đi sông nói cái gì? Trương Thiện là ai? Vương Húc kỳ quái quay đầu, đột nhiên phát hiện Hành Thiện sắc mặt có chút không đúng. Thấp giọng nói, tìm ngươi. Hành Thiện không có nói chuyện, cũng không cần nói, nét mặt của hắn liền nói rõ hết thảy. 25-26 tuổi nữ hài, đến Thiếu Lâm tự tìm 25-26 tuổi hòa thượng. Việc này thật là mới mẻ. Vương Húc không phải cái thích bát quái người, nhưng là cũng không nhịn được điểm một cái Hành Thiện cánh tay. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Hành Thiện há to miệng. Muốn nói cái gì lại chưa hề nói. Sắc mặt một trận hắc lúc thì trắng. Vương Húc xem như nhìn minh bạch. Bất quá tất cả mọi người là hòa thượng. Nói ra không tốt. Chỉ là thi thầm. Nhập định tu xem pháp nhãn mở. Cầu xin tam bảo hàng linh đài. Xem bên trong chư thánh chưa từng gặp. Không mời tình nhân lại từ trước đến nay. Không nghiêm trọng như vậy. Đây là ta nhà hàng xóm hai tử. Cùng ta cùng một chỗ lớn lên. Về sau, về sau, về sau thế nào? Về sau thành mẹ ta. Hành Thiện sắc mặt xoắn xuýt, tựa như ăn phải con ruồi đồng dạng. Vương Húc gãi đầu một cái, trong này có chút loạn. Cùng một chỗ lớn lên nhà bên thiếu nữ, đây cũng là thanh mai trúc mã đi. Hai người không có tu thành chính quả, lại thành mẹ con. Khó trách Hành Thiện không nguyện ý mở miệng. Ngươi khá bảo trọng đi. Ta còn phải đi phía sau núi nhìn xem. lần sau trò chuyện tiếp. Vương Húc cùng Hành Thiện cũng không quá quen, không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể buông xuống gánh nước đòn gánh đi. Đến bên ngoài gian phòng xem xét, nữ hài dáng dấp rất xinh đẹp, trên tay mang theo thật nhiều ăn cùng mặc, cho người cảm giác nhu nhu nhược nhược. Nhìn thấy có tăng nhân từ phòng bếp đi tới, nữ hài bỏ không cho nàng đi vào đi xong, chạy tới hỏi, sư phụ, người biết Hành Thiện sao? Ta cho hắn mang theo điểm quần áo cùng thuốc bổ, người năng thay ta giao cho hắn sao? Vấn đề này Vương Húc khó trả lời, bởi vì Hành Thiện chính đứng tại cửa sổ đằng sau, si ngốc nhìn xem nơi này, nhìn thấy Vương Húc lộ ra vẻ chần chờ. Nữ hài vành mắt ửng đỏ, khóc xong nói, ta biết là ta có lỗi với hắn, thế nhưng là có một số việc ta cũng không có biện pháp à. Sư phụ, những này đồ vật đều cho ngươi, nếu như ngươi biết Hành Thiện liền mang cho hắn, không biết ngươi liền tự mình lưu lại đi, có thể giúp ta chuyển cáo một câu là được. Vương Húc dùng khóe mắt quét nhìn về phía phòng bếp. Phát hiện cửa sổ đã đóng lại, cũng không biết Hành Thiện đi nơi nào. Nữ hài không đợi hắn đáp ứng, tướng trong tay quần áo cùng thuốc bổ liền lấp tới, mở miệng nói, sư phụ, ngươi nói cho ta Trương Thiện, liền nói chúng ta lập tức sẽ xuất ngoại, về sau để chính hắn khá bảo trọng, ngàn vạn phải thật tốt nha. Nói xong lời này, nữ hài bôi nước mắt đi, phảng phất đung đưa trong gió cỏ nhỏ. Vương Húc nhìn một chút trên tay đồ vật, nghĩ thầm trong này có cố sự a, những này đồ vật muốn hay không cho Hành Thiện đâu. Nghĩ nghĩ, vẫn là về phòng bếp xem một chút đi. Hành Thiện đừng lại ném cũng không muộn. Hành Thiện, những này đồ vật, để xuống đi, đi qua lâu như vậy, lại có cái gì không bỏ xuống được. Lần nữa nhìn thấy Hành Thiện, Vương Húc phát hiện Hành Thiện cũng không khóc, ngược lại cười để cho người ta như mộc xuân phong. Vương Húc nhìn một chút nét mặt của hắn, chần chờ một lát, hỏi, ngươi định làm như thế nào? Ta nghĩ thông suốt. Hành Thiện hít sâu một hơi, hướng về bên ngoài nhanh chân đi đi. Vương Húc nghe được có chút mơ hồ, cao giọng nói, nghĩ thông suốt cái gì rồi? Đương nhiên là tha thứ nàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.